Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, không biết điều. Thiên Sơn, xưa nay không là một ngọn núi, bởi vì cái gọi là Thiên Sơn Tuyết Vân thường không ra. Ngàn phong vạn lĩnh tuyết cao ngất, nó dùng ngàn phong vạn lĩnh vắt ngang Tây Vực, đồ vật uốn lượn 2.500.000 mét. Thế núi hùng vĩ là toàn cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp sơn mạch. Nó dùng thiên làm tên, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, viêm quốc thần thoại, võ lâm huyền huyễn, đều dùng thiên sơn vì thần thánh chỗ. Nó sớm đã siêu việt tự nhiên, trở thành viêm quốc bách tính chung con mắt thần sơn. Thiên sơn tại bách tính trong suy nghĩ địa vị là không thể dung chuyển. Nhưng bởi vì vị trí địa lý cùng cao độ cao so với mặt biển nguyên nhân, dù là đến cái này toàn dân tu chân kỷ nguyên, cũng cực ít có người dám leo lên Thiên Sơn. Cho nên, mọi người bình thường rất ít đi chú ý Thiên Sơn. Có thể hôm nay khác biệt, Tứ Phương Thần Vương sẽ tại Thiên Sơn tụ hội. Đây cũng là Tứ Phương Địa Ngục thành lập tới nay, bốn vị thần vương lần thứ nhất công khai tụ hội. Mà lần này tụ hội nhất định quan hệ đến thiên hạ thương sinh sinh hoạt. Chỉ bất quá, vô luận là mạng lưới, vẫn là tin tức cơ cấu, đều không có liên quan tới Thiên Sơn đưa tin. Rất rõ ràng, có người không muốn để người ta biết trên Thiên Sơn xảy ra chuyện gì. Bất quá, lại có bao nhiêu bách tính nhìn thấy Tây Lương, Đông Hải, Nam Cương, Tam Phương Địa Ngục chiến sĩ tại không trung bay qua. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, giống như mây đen áp đỉnh, tản ra cường đại túc sát chi khí, mỗi một phương chí ít đều có hơn 10 vạn người, thanh thế to lớn, cho người ta một loại dự cảm bất tường. Dù sao quy mô lớn như vậy điều binh bọn hắn vẫn là không có trải qua. Kỳ thật không chỉ là viêm quốc bách tính, thậm chí chung quanh mấy cái nước láng giềng bách tính cũng đều đang chú ý trên Thiên Sơn thế cục. Cùng biến động, trên Thiên Sơn quanh năm tuyết đọng bao trùm, phong thanh nghẹt ngào, giống như quỷ khóc sói gào. Thiên Sơn chỗ sâu một mảnh hình khuyên trên ngọn núi, Tây Lương, Đông Hải, Nam Cương, Tam Phương Địa Ngục chiến sĩ riêng phần mình trấn thủ lấy một tòa sơn mạch. Trên người bọn họ kiên cố áo giáp cùng băng thiên tuyết địa hình thành hoàn toàn khác biệt thị giác. Tương phản, mà tại trên đỉnh núi, Tây Lương thần vương cơ trĩ một tay phía sau, ánh mắt đạm mạc, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Hắn nhìn qua đã qua tuổi lục tuần, sinh chính là mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, giờ phút này người khoác một kiện da hổ áo khoác. Nhìn từ xa tựa như là một đầu hổ yêu, khí thế rất mạnh. Đông Hải thần vương tên là Ô Cừu, hắn nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, dáng người gầy yếu, mũi ưng rất là rõ ràng, tăng thêm kia một đôi tà mị mắt phượng, cho người ta một loại âm hiểm cảm giác. Nam Cương thần vương tên là Mục Vũ, hơn 40 tuổi tuổi tác, người mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, trong tay còn cầm một cái nõ điếu tử. Trừ ba vị thần vương, còn có tu chân giả hiệp hội hội trưởng Cơ Thương, cùng Tào gia tộc trưởng Tào Nhân Đức, cùng Nhâm gia tộc trưởng Nhậm Hoành Vũ. Bọn hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản, tại mặt khác ba vị thần vương trước mặt vạch tội lạc phàm, để hắn giao ra kia hai tòa mỏ linh thạch. Cái này đều nhanh đến thời gian ước định, họ Lạc chẳng lẽ không dám tới đi? Nhậm Hoành Vũ nhìn thoáng qua thời gian, có vẻ hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Tào Nhân Đức nói, người của ta một mực tại giám thị không trung, tuyệt không phát hiện có đại quy mô đội ngũ đi Thiên Sơn. Hắn hẳn là không dám tới. Ô Cừu giống như cười mà không phải cười nói một câu. Không tệ, chúng ta ba phương thần vương tề tụ. Kia lạc phàm liền xem như ăn hùng tâm gan báo cũng không dám đến Thiên Sơn phó ước a. Mục Vũ cười lạnh một tiếng, mang trên mặt khinh thường biểu lộ. Hắn đến rồi, Cơ Chí bỗng nhiên mở miệng, nghe được cái này, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía đông phương, chỉ gặp tam đạo thân ảnh cấp tốc mà tới, cầm đầu chính là Lạc Phàm, mà trừ hắn ra, còn thừa hai người thì là Thiên Toa cùng Lưu Ly, mặc dù bọn hắn chỉ có ba người, thế nhưng là khí thế nhưng rất mạnh mẽ, bất quá, xem ở ba vị thần vương trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khinh thường. Bọn hắn tam phương tập kết 30 vạn tu sĩ. Cái này 30 vạn tu sĩ mỗi người đều có độ kiếp kỳ tu vi. Trên khí thế hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Cuối cùng, Lạc Phàm rơi vào một tòa tương đối thấp ngọn núi bên trên. Hắn nhìn về phía ba vị thần vương. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay có may mắn được gặp ba vị thần vương, là Lạc mẫu người vinh hạnh, chỉ là không biết làm sao các ngươi muốn tập kết nhiều tu sĩ như vậy. Lạc thần, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ô Cừu nhàn nhạt nói ra, ngươi tại sao khăng khăng muốn cùng tu chân giả hiệp hội băn khoăn? Tứ phương thần vương cho tới nay đều các thủ một phương. Cũng không cái gì vãng lai, nhưng tu chân giả hiệp hội lại trở thành đánh vỡ Lạc Phàm cùng ba vị thần vương cân bằng mấu chốt. Lạc Phàm, vấn đề này hỏi rất hay. Bất quá, đang trả lời vấn đề này trước đó. Xin hỏi Ô Cừu thần vương, các ngươi vì sao muốn nhúng tay ta cùng tu chân giả hiệp hội ở giữa ân oán? Ô Cừu cười lạnh một tiếng. Tu chân giả hiệp hội mặc dù không có đạt được quan phủ tán thành, có thể từ lúc thành lập tới nay, lại là ước thúc rất nhiều người. Nó tồn tại để dân chúng tránh giết chóc, bảo hộ rất nhiều người. Bây giờ ngươi công nhiên hướng tu chân giả hiệp hội nổi lên. Chúng ta thân là thần vương, lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Lạc Phàm cười lắc đầu, tất cả mọi người là người trưởng thành. Cần nói như thế đường hoàng sao? Hẳn là, Ô Cừu thần vương cho rằng ta Lạc mẫu người là ngu xuẩn. Muốn dùng loại những lời này ứng phó ta? Ô Cừu trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Có loại bị đánh mặt cảm giác. Rất rõ ràng, Lạc Phàm biết tu chân giả hiệp hội tồn tại chân chính ý nghĩa. Cơ Chí mở miệng, Lạc thần. Liên quan tới tu chân giả hiệp hội sự tình bản thần vương không muốn nhiều lời. Chúng ta tứ phương thần vương, các phải hai thành chỗ tốt, còn thừa hai thành dùng để duy trì tu chân giả hiệp hội thường ngày tiêu hao. Cơ Chí vốn không muốn cùng Lạc Phàm chia cắt lợi ích, có thể đã bị hắn biết, như vậy cũng không cần che giấu. Mục Vũ nói, đúng vậy. Tu chân giả hiệp hội là chúng ta ba phương thần vương đề nghị xây dựng. Vì cái gì chính là hy vọng tu chân giả hiệp hội có thể ước thúc tốt cảnh nội tu sĩ. Không để bọn hắn làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Lúc trước chúng ta cũng nghĩ qua cùng ngươi. Cùng một chỗ làm chuyện này. Chỉ bất quá thân ngươi tại Bắc Cảnh. Không cách nào liên hệ đến ngươi. Bây giờ đã biết được. Như vậy chúng ta chia đều trong đó lợi ích cũng không có cái gì không ổn. Dù sao, chúng ta làm như vậy cũng là vì thủ hạ huynh đệ suy nghĩ. Các ngươi thẳng thắn để trong lòng ta, nhiều một chút hảo cảm. Bất quá, Lạc Phàm nhếch miệng lên. Ta không có ý định muốn kia hai thành ích lợi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều biến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm như thế không biết điều. Ô Cừu trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lạc Phàm, ngươi đừng muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta có thể xuất ra hai thành lợi ích cho ngươi. Đã là cho ngươi lớn lao mặt mũi, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Cơ Chí nói, Lạc thần, hai thành lợi ích nhìn như không nhiều. Thế nhưng là hàng năm phân đến tay chí ít cũng có trăm vạn khối linh thạch nhiều. Mức này đối với Bắc Cảnh đến nói cũng không phải số lượng nhỏ a. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ. Bất quá, linh thạch mất linh thạch ngược lại là tiếp theo. ta chủ yếu vẫn là muốn diệt trừ tu chân giả hiệp hội. Nói đến đây, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường nụ cười quỷ quyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.